Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn thật không nghĩ tới, ông lại là sư phụ của Lạc Tranh và Kỳ Ưng Diêm. Thế giới này quả thực rất nhỏ bé, vòng đi vòng lại một hồi, cuối cùng những người có liên quan lại tụ về một chỗ. Tân lão nhìn thoáng qua phía Tân Thanh Hà, khẽ hừ lạnh một tiếng. Thanh Hà, cô nuôi được đứa con thật lợi hại, có thể khiến hai đứa học trò yêu của tôi vì nó bán mạng như vậy, quả thực không tầm thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.